Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Ngày, từ trước đến giờ cũng không có một bức tường nào là không lọt qua được cả. Anh ta ép buộc chính mình phải tỉnh táo lại. Sau khi đi rửa mặt, anh ta trở lại lăn phòng để xử lý công việc. Hà Dĩ Kiệt xoay lưng đứng ở phía trước cửa sổ. Thư ký Triệu không thể nhìn thấy rõ nét mặt của anh. Mồ hôi lạnh lại càng túa ra một cách lợi hại. Một lúc lâu sau, thư ký Triệu gần như không thể đứng vững được nữa. Khi anh ta vụng trộm đổi chân, Hà Dĩ Kiệt chợt lên tiếng, giọng nói vang lên nghe khàn khàn. Sao thế? Đang yên đang lành như vậy, tại sao đột nhiên lại nghĩ muốn ra nước ngoài thường lắm như vậy hả? Nơi phải đến chính là nước Nam Phi đó. Một nơi mà cất chim cũng không có đâu. Mặc dù có thể nói rằng đi lần này, khi trở về sẽ được cất nhắc nhanh hơn. Nhưng nếu cậu là một người có ý cầu tiến, cứ ở lại đây. Đương nhiên tôi sẽ tiến cử với cậu. Cậu không cần phải mất công trường mặt ra ngoài nước ngoài làm gì. Nói xong thấy thư ký Triệu đến nửa ngày cũng không lên tiếng. Hà Dĩ Kiệt chậm rãi tiến lên một bước. Thân hình cao lớn của anh làm cho người ta có cảm giác hơi bị đè nén. Anh cúi đầu một lúc, giọng nói nặng nề. Làm thế nào đây hả? Tôi là một cấp trên năng lực đã trở nên quá kém cỏi rồi chăng? Hiện tại, bây giờ đến cả một trợ thủ đắc lực cũng không thể giữ nổi lại được như vậy. Từ cái chuyện nghe thấy anh nói như vậy, không phải biết biện bạch thế nào, cũng không xác định nổi cảm xúc hiện giờ trong lòng của anh ta. Thực thà mà nói, Hà Dĩ Kiệt đối xử với anh ta không phải là không tốt, nhưng anh ta còn có thể có biện pháp nào đây? Một người là thủ trưởng, một người là phu nhân của thủ trưởng, cả hai người này, anh ta đều không thể tắc tội được. Ý tết của ngài, tôi rất là cảm kích, nhưng tôi muốn lần này ra nước ngoài để rèn luyện một phen, cũng muốn tạo thành một cú thành tích tốt, cũng muốn làm cho ngài được vẻ vang, dù sao tôi cũng từng là cấp dưới của ngài. Hà Dĩ Kiệt xoay người lại, anh cười mà giống như không cười nhìn thư ký Triệu nói. Cậu không cần phải nói nữa. Hiện giờ cậu là đắc lực phụ tá của tôi. Tôi sẽ không để cho cậu đi ra nước ngoài đâu. Cậu đi ra nước ngoài đi. À, mà đúng rồi. Cậu hãy tìm cho tôi một bảo mẫu đáng tin cậy. Có thể ở cùng với Nặc Nặc. Dù sao hàng ngày cũng cần phải có người lo lắng những công việc cơm nước sạch sẽ. Từ ký Triệu ngơ ngẩn một hồi. Thấy Hà Dĩ Kiệt đối xử với mình vẫn là một bộ dạng tin cậy như cũ. Thì trong lòng cảm thấy bất lo lắng. Không thể làm gì khác hơn là đành phải gắng gượng tự an ủi bản thân. Nhận lệnh mà đi ra ngoài. Hà Dĩ Kiệt nhìn thư ký Triệu đóng cửa lại. Anh cái vân tay cầm chiếc bút máy ở trên bàn, dùng sức đập mạnh xuống bàn. Chiếc bút viết màu đen kia liền gãy thành hai đoạn. Sắc mặt của anh u ám, gần như là sắp chảy ra nước. Đôi môi mỏng mím chặt lại thành một đường thẳng lạnh lẽo. Những cơ thịt bên khóe miệng lại đang co rút lại dần dần. Hiển nhiên là anh đang tức giận và nóng nảy. Anh đã không thể nhịn nổi đám người này nữa rồi. Một trợ lý đắc lực của anh bây giờ cũng biến thành sói mắt trắng rồi. Đỗ Phương Phương, tôi thật sự đã quá xem thường cô rồi. Hóa ra tất cả những người bên cạnh tôi đều sợ cô, đều cảm thấy tôi đã bám vào nhà họ Đỗ cao sang, cho nên tôi phải sợ người nhà họ Đỗ cô sao? Bởi vậy cho dù tôi là người lãnh đạo trực tiếp, thì bây giờ cũng không thèm để mắt nữa rồi. Được lắm, thật sự là rất được. Anh không sao nuốt nổi cơn giận này, lại vỗ lên bàn một cái thật mạnh, khoe môi liền nở ra một nụ cười lạnh lẽo. Đã như vậy, vậy thì sau này đừng có trách tôi, là người có trái tim hung ác tàn nhẫn đi. Đến tối, sau giờ tan tầm anh đi tới chỗ của Nặc Nặc. Vừa mở cửa ra thì Nặc Nặc liền lao tới như một viên đạn nhỏ. Hà Dĩ Kiệt vội vàng cẩn thận giữ chặt lấy con gái. Nặc Nặc ngước to đôi mắt, lúc này nước mắt trong vòng quanh, dùng thứ ngôn ngữ trẻ con anh không hiểu để lên án anh. Hà Dĩ Kiệt cứ ngồi bên cạnh nghe con gái vừa khóc vừa nói, thỉnh thoảng lại gật đầu rồi thành thật nhận lỗi. Bà sai rồi. Bà không nên để Nặc Nặc ở nhà một mình lâu như vậy. Bà nhận phạt có được hay không? Anh vừa nói vừa ôm ấp, hôn con gái để dỗ dành an ủi. Cô bé cũng cảm thấy người lúc này đang ôm ấp mình là người thật sự thương yêu mình, thật sự yêu mến mình, nên cũng yên lặng trở lại. Nhưng cô bé vẫn nép vào trong ngực anh như trước, không chịu rời đi nửa bước. Thậm chí anh muốn đi vệ sinh, Nặc Nặc cũng mắt la mải liếc vội vàng đuổi theo. Hà Dĩ Kiệt cảm thấy đau lòng. Anh cùng con gái đặt ở trên gối. Cô bảo mẫu nhỏ cũng chỉ biết bó tay bó chân đứng bên cạnh nhìn hai cha con. Hà Dĩ Kiệt hỏi thăm vài câu về tình hình Nặc Nặc. Càng nghe thì mi tâm càng anh nhíu chặt lại. Anh không có ở nhà, Nặc Nặc sẽ không chịu ăn uống. Việc này phải làm thế nào cho tốt đây? Trái lo phải nghĩ. Anh lại không thể càng ngày ở nhà để cùng với con. Mà mấy ngày nay có một đống công việc đang quấn lấy anh, bắt buộc anh cần phải giải quyết. Anh có một chút không vui, nhưng cũng chỉ có thể ôm con gái cuộn vào trán con nói mỗi lời dỗ dành. Nặc Nặc à, Từ nay về sau con phải ngoan ngoãn nghe lời dì nói nhé. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net